Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận, một kiếm dẹp yên quốc đô, vô số kiến trúc hóa thành bột mịn. Một kích này, Ninh Giang cũng là vì để cho Thanh Nhan Yêu Quốc người biết. Tại cấp cao chiến lực trước mặt, bọn hắn liền cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Hắn tin tưởng mình một kiếm này, sẽ kích phát ra rất nhiều người tiềm năng. Trong 100 người, chỉ cần có một cái, 100 vạn người bên trong, như vậy liền có 1 vạn người. Cái này 1 vạn người, đủ để huấn luyện thành một mực đại quân, một mực có thể chinh chiến thiên địa đại quân. Dẹp yên quốc đô về sau, Ninh Giang bắt đầu hướng khắp mặt đất bổ sung linh mạch. Thiên vũ cảnh vương giả một kiếm chi lực, đều có thể trên mặt đất hình thành dài 100 dặm cốc. Năm đó đông vực 6 châu thiên kiếm đại hạp cốc, chính là như thế, chớ nói chi là Ninh Giang một đời thánh hoàng. Hắn vừa ra tay, từng đạo kiếm khí bay ra, mặt đất tựa như là mỡ bò, bị kiếm khí của hắn tùy tiện xé rách. Từ trên không trung nhìn lại, từng đầu hẻm núi, có quy luật trải rộng tại bên trong lòng đất, nhìn qua tựa như là một cái đại trận. Hoàn toàn chính xác, hắn muốn bố trí một cái đại trận. Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận, trận pháp này, là từ Mộng Chỉ Diên nơi đó mà tới. Năm đó Mộng Chỉ Diên chính là tại Thanh Châu bố trí Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận. Loại này đại trận, là lấy 998 người đầu linh mạch làm cơ sở. Thời khắc mấu chốt, 81 đầu linh mạch lực lượng, có thể để bản thân sử dụng. Lúc kia, đông vực 6 châu phệ đế cổ chi họa, Ninh Giang chính là mượn Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận lực lượng, mới chảm diệt phệ đế cổ. Bất quá, ngay lúc đó Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận, sử dụng linh mạch phần lớn đều là hạ phẩm, trung phẩm linh mạch, mà Ninh Giang lần này, trong tay kém cỏi nhất đều là thượng phẩm linh mạch, càng có cực phẩm linh mạch, thiên cấp linh mạch chờ chút, lấy những này linh mạch bố trí ra Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận. So với Mộng Chỉ Diên một cái kia, sẽ mạnh hơn vô số lần. Đi, Ninh Giang lấy ra từng đầu linh mạch, những này linh mạch bay vào từng đạo trong hạp cốc, mỗi một đầu hẻm núi, đều sâu đạt ngàn trượng. Linh mạch tựa như màu trắng trường long, quấn quanh lấy cuồn cuộn linh khí. Rất nhanh, 9981 đầu linh mạch, đều tiến vào bên trong. 3 đầu thánh cấp linh mạch, 9 đầu thiên cấp linh mạch, còn lại tất cả đều là cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch. Hình thành Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận, liền xem như chuẩn đế đều công không phá được. Ninh Giang thầm nghĩ. Còn có 1 đầu huyền hoàng thạch linh mạch, hắn có ý định khác, đem linh mạch lấp nhập đại địa về sau. Ninh Giang bắt đầu ở từng đầu linh mạch ở giữa du tàu. Đánh vào tự thân lạc ấn cùng lực lượng. Hắn cần bảo đảm đại trận này quyền khống chế nắm giữ ở trong tay chính mình. Nếu không tương lai nếu là bị người khác lợi dụng, chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Huống chi, bổ sung linh mạch, chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, còn cần cải biến một chút địa thế, nhường đất thế cùng trận pháp kết hợp, mới có thể khiến được trận pháp uy lực nâng cao một bước. Nơi này, chuyển năm tòa núi đến, nơi này. Lấp một mảnh hồ, nơi này, thông một dòng sông dài, nơi này, cắm một mảnh rừng, nơi này, đào thành bồn địa, xây một mảnh rừng đá, nơi này. Ninh Giang từng đạo chỉ lệnh truyền xuống dưới, Thanh Nhan Yêu Quốc rất nhiều cao thủ, nhao nhao hành động, thiên vũ cảnh cường giả, đủ để rời núi lấp hồ. Đối với bọn hắn đến nói, đây không phải việc khó gì, huống chi hiện tại. Có thể tại Ninh Giang trước mặt biểu hiện tốt một chút. Làm tốt, nói không chừng còn có ban thưởng. Theo mọi người viên hành động, ước chừng 3 ngày sau, Ninh Giang muốn địa thế, liền triệt để hình thành. Nhiều người chính là điểm này tốt, có chút việc nhỏ không cần tự thân đi làm mà ni, Ninh Giang cảm thán. Để một mình hắn tới làm, ít nhất phải 1 tháng, thậm chí càng lâu, hắn cũng không có keo kiệt. Trực tiếp cho Bạch Thanh Dương một đống bảo vật, để Bạch Thanh Dương dựa theo công lao phân phát ra ngoài. Thủ hộ thần vạn tuế, rất nhiều thiên vũ cảnh cường giả cuồng hoan. Ninh Giang lấy ra bảo vật, không có 1 kiện là phàm phẩm, có thể đặt ở long tộc trong bảo khố đồ vật, há lại thứ bình thường. Những bảo vật này, nếu là không có Ninh Giang ban thưởng, bọn hắn đời này đều lấy không được đồ tốt như vậy. Địa thế hình thành về sau, Ninh Giang bắt đầu một bước cuối cùng. Đại trận, lên, Ninh Giang tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, từ giữa đó ba đầu thánh cấp linh mạch bắt đầu. Từng đạo linh khí hóa thành tấm lụa, xuyên qua tại bên trong lòng đất, đem từng đầu linh mạch nối liền với nhau. Từ cao trung nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy, toàn bộ đại địa bên trên, từng đầu linh khí tương liên linh mạch, tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa như là người kinh mạch. Qua hồi lâu, cỗ này từ trong lòng đất phát ra quang mang, mới dần dần thu liêm đi. Cùng lúc đó, vô số người đều cảm giác được, nơi này linh khí nháy mắt liền thay đổi, khổng lồ linh khí từ bên trong lòng đất phun ra ngoài. Phương viên trăm vạn dặm chi địa, cỏ cây đạt được linh khí tẩm bổ, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Cũng không lâu lắm, toàn bộ mặt đất liền sinh cơ bừng bừng, màu xanh biếc rạt rào, thật hồn hậu linh khí. Bạch Thanh Dương mắt lộ ra rung động. Cỗ này linh khí, so với quá khứ, hùng hậu gấp mấy chục lần. Cùng long tộc so, vẫn là có khoảng cách, bất quá có thể cùng một chút đế tộc tương đương, Ninh Giang thầm nghĩ. Long tộc dù sao có bao nhiêu năm tích lũy, cái chỗ kia linh khí dồi dào vô cùng, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới. Bất quá, có thể đạt tới đế tộc trình độ, đã là khá tốt, có so sánh đế tộc thiên địa linh khí, lại thêm hắn từ long tộc giành được bảo vật, đủ để bồi dưỡng được đông đảo cao thủ. Nơi này, liền làm Thanh Nhan yêu quốc quốc đô, còn có Bạch Hồ tộc tổ địa, ta cũng dự định cải tạo một chút. Ninh Giang trong tay còn lưu lại một đầu huyền hoàng thạch linh mạch, đó mới là quý báu nhất đồ vật. Một đầu huyền hoàng thạch linh mạch, so toàn bộ cửu cửu quy nguyên đại trận đều càng thêm chân quý. Hắn không có quên, Bạch Hồ tộc mới là đáng giá tín nhiệm nhất người. Năm đó thần tướng Bạch Thanh Khâu cùng hắn chinh chiến thiên hạ, trung thành cảnh cảnh, giống Thanh Nhan yêu quốc, chính là vạn tộc tề tụ, cái gì yêu tộc đều có, bên trong có thể sẽ có người phản bội hắn, nhưng Bạch Hồ tộc không giống. Hắn đi vào Bạch Hồ tộc tổ địa, tại mai táng Bạch Thanh Khâu cây đào kia hạ ngừng lại. Thanh Khâu, ta tới thăm ngươi. Ninh Giang thở dài, nơi này chôn lấy Bạch Thanh Khâu thi cốt, hắn hy vọng dường nào. Lạc Lăng Tiên không có giết tám bộ thần tướng, mà là giống Tử Nguyệt Tiên Tử như thế, tiến hành luân hồi, nhưng hắn biết, cái này cũng không hiện thực, để Tử Nguyệt Tiên Tử một người luân hồi dễ dàng, thế nhưng là để tất cả tám bộ thần tướng, toàn bộ luân hồi, khó như lên trời. Ở đây nhớ lại một trận, Ninh Giang thu hồi thương cảm tâm tình, sau đó, hắn lấy ra huyền hoàng thạch linh mạch. Tại tận lực không quấy dày Bạch Thanh Khâu thi cốt tình huống dưới, đem đầu này huyền hoàng thạch linh mạch đánh vào phiến đại địa này bên trong. Theo huyền hoàng thạch linh mạch tiến vào trong đó, toàn bộ địa phương, từng đạo tường thụy quang mang một chút đằng không mà lên. Như vậy dị tượng kéo dài thật lâu, mới biến mất. Sau đó không lâu, Ninh Giang lại gọi đến Hạ Nhan Phi, tại Thanh Nhan yêu quốc sàng chọn ra ưu tú nhất người. Ta muốn một chi đại quân, tương lai có thể cùng ta cùng một chỗ chinh chiến đại quân. Ninh Giang trịnh trọng nói. Hết chương.